Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư thôi, tổng giám đốc Tô của chúng tôi sẽ không gặp cô đâu. Mời cô quay về co lễ tân ở phía trước quầy khách khi nói, rồi cúi đầu tiếp tục sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị tan ca. Cũng chẳng biết đây là lần thứ mấy Thôi Điềm Nhã bất lực quay về, đi ngang qua đám người với ánh mắt chỉ trỏ bàn tán. Cô ta siết chặt chiếc túi trong tay, thần hồn điên đảo rời khỏi Tô thị. Từ sau khi trọng sinh đến nay, cô ta đã bao giờ chịu nhục nhã đến mức này chưa? Cô ta muốn chất vấn Thôi bác, làm như vậy, ông ta có nghĩ tới hậu quả cô ta phải gánh chịu sẽ là gì không? Nhưng chuyện đã thành thế rồi, giờ nói ra còn có ích gì? Dù sao Thôi bác cũng là cha ruột cô ta cũng hận không thể đem Lư Cảnh Dương và Tô Thời băm vằm thành trăm mảnh, nhưng thực tế là, hiện tại cô ta ngay cả cơ hội quỳ xuống xin tha với Lư Cảnh Dương cũng không có. Một luồng bất lực cuộn lên trong lòng, Thôi Điềm Nhã không nhịn được mắt đỏ hoe, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Ngay lúc này, điện thoại trong túi cô ta reo lên. Alo, người gọi đến là quản lý của cô Lương Bình. Điềm Nhã, tòa án bên kia đã trả lại tiền rồi. Chị nói gì cơ? Thôi Điềm Nhã thở hổn hển. Hết cách rồi, vụ việc làm ầm quá lớn, bản án nhẹ là không thể nữa. Điềm Nhã, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lương Bình nói, chuẩn bị tâm lý cho việc Thôi bác bị tuyên án tử hình. Dầm, một tiếng, điện thoại rơi khỏi tai Thôi Điềm Nhã xuống đất. Alo, Điềm Nhã, em không sao chứ? Điềm Nhã, một lúc lâu sau, Thôi Điềm Nhã mới hoàn hồn, thở đê ốc dữ dội, đầu óc hoàn toàn rối loạn. Phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, Lăng Hằng, phải tìm Lăng Hằng. Đôi mắt Thôi Điềm Nhã lập tức sáng lên, cô ta nhặt điện thoại lên. Vội vàng đi về phía bãi đỗ xe. Vừa bước vào cửa, cô ta lập tức níu lấy tay Sử Lăng Hằng, khẩn thiết cầu xin. Lăng Hằng, anh giúp em được không? Em không còn anh trai nữa rồi, em không thể mất thêm ba nữa. Em bình tĩnh chút đi. Sử Lăng Hằng gạt tay cô ta ra. Chẳng lẽ em vẫn chưa hiểu sao, lần này Lư Cảnh Dương nhất định muốn lấy mạng ba em. Nghe vậy, mắt Thôi Điềm Nhã lập tức đỏ ngầu. Dựa vào đâu chứ? Trương Phúc đâu có chết. Em đã hỏi luật sư rồi, cố ý giết người nhưng chưa thành, là có thể xét theo tội nhẹ hoặc giảm nhẹ. Hơn nữa, anh chẳng phải từng nói nhà mình mời đại sư trấn giữ, không cần sợ Lư Cảnh Dương trả thù nữa sao? Nhưng điều đó không có nghĩa là anh phải vì một người ngoài mà đặt cả gia tộc vào nguy hiểm. Người ngoài, sắc mặt Thôi Điềm Nhã lập tức cứng đờ, không thể tin nổi nhìn anh ta. Sử Lăng Hằng hít sâu, nhắm mắt rồi mở ra, bình tĩnh đối diện cô ta. Trong mắt chẳng còn chút dịu dàng ngày nào. Hôm nay giá cổ phiếu của Sử Thị lại rớt thêm 2. Bởi vì có truyền thông tung tin rằng trước đây ba em đội mũ xanh cho anh họ em, nên cả nhà các em mới có thể chuyển khỏi làng lên phố sống. Anh đã bỏ hơn nửa năm trời, ngày nào cũng làm thêm tới khuya, mới kéo được giá cổ phiếu của Sử Thị hồi phục. Vậy mà ba em gây ra vụ này, lại đẩy Sử Thị lên đầu sóng ngọn gió. Gương mặt Thôi Điềm Nhã dần hoảng loạn. Thảo nào nhà cô ta từ sau khi chuyển tới Liễu Thị thì không bao giờ trở lại quê cũ nữa. Thảo nào sau khi cô ta nổi tiếng, ba cứ thúc ép cô đóng tiền làm đường trong làng, còn lấy tiền cô gửi biếu để mua nhà, mua xe cho anh họ. Tiếp theo lại nghe Sử Lăng Hằng nói, chúng ta chia tay đi, vì vụ việc Thôi Kỳ Phong lần trước, hội đồng quản trị đã có chút bất mãn với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là người thừa kế Sử gia. Anh đã bỏ ra biết bao công sức mới giành được quyền tự chủ hôn nhân, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẵn lòng cưới một người nhiều lần kéo chân mình lại phía sau. Trong mắt Sử Lăng Hằng, giờ chỉ có cắt đứt quan hệ với Thôi Điềm Nhã mới có thể kéo Sử Thị ra khỏi cơn bão dư luận. Đây cũng là tối hậu thư mà ông nội anh đặt ra. Hôn nhân vốn dĩ chưa bao giờ là kết tinh đơn thuần của tình yêu, gia đình là tế bào của xã hội, hai cá thể xã hội kết hợp với nhau chính là một hình thức xã hội. Chứa đựng cả yếu tố kinh tế. Việc hợp tan của hôn nhân, cân nhắc còn nhiều hơn cả tình yêu, chính là lợi ích phía sau. Mà trước lợi ích, tình yêu tính là gì? Huống hồ, họ còn chưa phải là vợ chồng. Mắt Thôi Điềm Nhã lập tức đỏ lên, cô ta run rẩy môi, nhưng không thể nói ra được lời nào. Xin lỗi, nhìn bộ dáng của cô ta, đáy lòng Sử Lăng Hằng cũng dâng lên một tia áy náy, nhưng anh không còn lựa chọn. Anh nói, chuyện của ba em, anh không giúp được. Xem như từng có thời gian bên nhau, anh sẽ nhờ thư ký Lý gửi cho em 1 triệu tệ, còn căn biệt thự ở Tà Ngạn Danh Uyển, anh cũng sẽ nhờ chuyển sang tên em. Sử Lăng Hằng biết rõ tình hình tài chính hiện tại của cô ta. Sau khi sự việc Thôi Kỳ Phong bị phơi bày, các cửa hàng đứng tên cô ta gần như phải đóng cửa, sau đó lại phải bỏ ra 300 triệu để bồi thường, gần như vét sạch tài sản, lại thêm thời gian gần đây chẳng có hợp đồng quảng cáo nào, phim mới nhận cũng chỉ được chưa tới 400.000 tệ. Có được 1 triệu này, chỉ cần cô ta không tiêu xài hoang phí, sống cả đời không phải lo cơm áo. Đừng nói nữa, Thôi Điềm Nhã cố gắng kiềm nước mắt, giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng. Em hiểu rồi, mấy ngày qua là em liên lụy đến anh, gây cho anh không ít phiền toái. Cứ vậy đi, nói xong, cô ta che miệng chạy ra khỏi văn phòng. Sử Lăng Hằng không đuổi theo, trong lòng cảm thấy mình đã làm tròn tình nghĩa. Thư ký Lý gõ cửa bước vào. Sử Tổng, tin chia tay với tiểu thư Thôi đã phát ra ngoài rồi. Ừ, đang nói thì điện thoại trên bàn reo lên. Sử Lăng Hằng bước tới, nhấc ống nghe. Alo, cái gì cơ? Sắc mặt anh lập tức thay đổi. Có người cố tình thao túng giá cổ phiếu. Được, tôi tới ngay. Thôi Điềm Nhã vừa bước ra khỏi Sử thị, bước chân liền yếu ớt hẳn. Cô ta dựa vào tường, chậm rãi ngồi xổm xuống, òa khóc nức nở. Khó trách sau khi chuyện ba cô ta mua hung khí giết người bị đưa ra ánh sáng, trên mạng ngoại trừ vài fan trung thành thì không một ai lên tiếng thay cô ta. Thì ra từ đầu, Sử Lăng Hằng đã tính toán bỏ rơi cô ta. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cô ta không còn anh trai, giờ lại mất luôn tình yêu và sự nghiệp, sắp tới ngay cả ba cũng không còn. Giờ cô ta phải làm gì mới được đây? Vừa khóc vừa nghĩ, trong đầu cô ta đột nhiên lóe lên ánh sáng. Không đúng, vẫn còn 2 người nữa, 2 người vẫn có thể giúp cô ta. Cô ta vội vàng lục tìm điện thoại trong túi, gọi cho đạo diễn Trần. Đạo diễn Trần là con cháu dòng chính của Trần gia ở Kinh Thành, chỉ cần ông ấy chịu giúp, ba cô ta nhất định không sao. Vừa kết nối, cô ta đã vội vã lên tiếng. Alo, đạo diễn Trần phải không? Tiểu thư Thôi, tôi cũng đang định gọi cho cô. Đạo diễn Trần cắt ngang, là như người, hôm nay tôi tình cờ gặp một cô gái trên phố, cô ấy cực kỳ hợp với hình tượng Thanh Nhã trong lòng tôi. Thanh Nhã chính là vai nữ chính mà Thôi Điềm Nhã đang đóng trong bộ phim. Thôi Điềm Nhã nghẹn lời, đạo diễn Trần, cho nên tôi quyết định quay lại bộ phim từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, nói xong, đối phương lập tức cúp máy, mãi một lúc sau Thôi Điềm Nhã mới phản ứng lại. Gắng gượng ép nước mắt vào trong, rồi tự an ủi bản thân trong lòng. Dù sao đạo diễn Trần cũng không thân thiết với cô ta lắm, ông ấy lựa chọn đứng ngoài cuộc cũng là chuyện bình thường, đúng không? Vẫn còn một người, người ấy nhất định sẽ giúp cô ta. Khi Thôi Điềm Nhã tìm đến, Đường Duy đang ăn cơm tối. Nghe tiếng gõ cửa, anh buông đũa đứng dậy, ra mở cửa, vừa thấy người trước mắt thì mắt liền sáng lên. Điềm Nhã, Đường đại ca, em... Nói đến đây, ánh mắt Thôi Điềm Nhã lướt qua Đường Duy và dừng lại trên người Triệu Thần đang ngồi trước bàn cơm, vẻ mặt kinh ngạc. Ảnh hậu Triệu cũng ở đây sao? Ừ, nghe cô ta nhắc đến tên mình, Triệu Thần mỉm cười điềm đạm. Tiểu thư Thôi đến giờ này có việc gì sao? À phải rồi, cô ăn cơm chưa? Có muốn cùng ăn chút không? Cô ta ra dáng như nữ chủ nhân. 3 tháng trước, đúng lúc vụ việc Thôi Kỳ Phong bị phanh phui. Triệu Thần chia tay bạn trai cũ Chu Hòa Tiến là do Chu Vũ trước, bởi vì muốn cưới tiểu thư Tống gia. Lúc đó Triệu Thần đã mang thai, nhưng cô muốn giữ lại đứa bé nên cần gấp 1 người. Thế thân mà Thôi Điềm Nhã thì đang cần một tin tức lớn để dời sự chú ý của cư dân mạng, vì vậy Triệu Thần và Đường Duy kết hôn. Hiển nhiên, hiện tại cô ta định biến Đường Duy thành chiếc bánh mềm để diễn tiếp câu chuyện tình yêu. Triệu Thần đời này ghét nhất là kiểu người như Thôi Điềm Nhã ngoài mặt tỏ ra yêu thương người yêu, sau lưng lại lôi kéo cả dàn người làm dự phòng có giá trị. Ngày thường thì giữ khoảng cách, lấy lý do, đã có bạn trai, mong đừng làm phiền, đến lúc có chuyện lại tìm tới tận cửa, cứ như điều đó là lẽ đương nhiên. Thật là mặt dày, tuy rằng Triệu Thần cũng chẳng phải người hoàn toàn tốt lành gì, nhưng có một điểm cô hơn hẳn Thôi Điềm Nhã. Cô luôn làm người đường đường chính chính. Không giấu giếm. Dưới ánh mắt sâu thẳm của Triệu Thần, Thôi Điềm Nhã đột nhiên có cảm giác như bị nhìn thấu, theo bản năng quay sang nhìn Đường Duy. Niềm vui trong mắt anh lập tức tan biến sạch. Anh đương nhiên biết Thôi Điềm Nhã tới là vì điều gì, lập tức do dự. Anh luôn trung thành với tình yêu, trước kia cũng từng vì cô ta mà không ngại dùng hôn nhân của mình để giúp cô lấy lại lợi thế. Nhưng hiện tại, anh có tình cảm với Triệu Thần, huống hồ, Thôi Điềm Nhã đã từng ở bên Sử Lăng Hằng, bất kể vì tránh điều tiếng hay lý do nào khác, về tình về lý, anh đều không nên thân cận với cô ta nữa. Đây là vấn đề thái độ, Thôi Điềm Nhã lòng lạnh đi một nửa, giống như người tiếc tiền chẳng mua nổi đạo lý sự trần trừ của Đường Duy chính là biểu hiện của từ chối. Sau Tô Thời và Sử Lăng Hằng, giờ đến Đường Duy cũng không còn là người quen thuộc trước kia nữa, mới bao lâu chứ? Không sao đâu, Thôi Điềm Nhã cố nén chua xót trong lòng. Em chỉ tiện đường ngang qua, ghé thăm một chút. Nếu mọi người đang ăn cơm thì em không làm phiền nữa. Nói rồi cô xoay người, bước đi loạng choạng. Đường Duy chỉ đứng đó nhìn bóng dáng cô biến mất trong màn đêm, cuối cùng vẫn không đuổi theo. Anh tưởng mình sẽ áy náy, sẽ buồn bã, sẽ không kiềm được. Nhưng thực tế, những cảm xúc đó đều không đến. Ngược lại, anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, như thể cuối cùng cũng thoát được gông xiềng gì đó. Đường Duy hít sâu, đưa tay đóng cửa, rồi quay lại. Triệu Thần khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, nói. Ăn cơm thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Duy đi tới, cầm bát lên lại, nghĩ nghĩ rồi gắp cho cô một đũa đậu que xào. Thử cái này đi, món này là sở trường của tôi đó. Được, Triệu Thần thu lại vẻ xúc động nơi đáy mắt, nếm một ngụm, từ tận đáy lòng khen ngợi. Tay nghề của ngươi thật sự rất tốt, nếu không nhờ Thôi Điềm Nhã ban phúc, nàng sao có thể được ăn món ngon đến thế này, cách trương.